Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1935, chương 1938, thiên nhiên mỹ nhân. Diệp Thiên không biết là, bị hắn một chân bị đá bay vào chỗ rừng sâu bảo tiêu. Lại ở thời điểm này, hỗn tạp lấy ẩn ẩn đau cái ót, mơ màng tỉnh lại. Trong miệng phát ra tê tê tiếng hơi thở, ánh trăng lạnh lùng, theo rừng rậm trên không, huy sái mà xuống, không nghiêng không lệch, đúng lúc rơi vào bảo tiêu trên thân. Hắn dùng lực hướng trên mặt nhất trà sát, trong khoảnh khắc, một trương mỏng như cánh ve mặt nạ ra người, từ trên mặt hắn chậm rãi xé rách, ngay sau đó, lộ ra mặt khác một trương khuôn mặt này chủ nhân. Không là người khác, thình lình chính là Bạch Long Phi, tà thần a, mặc cho ngươi gian hoạt như quỷ, cuối cùng còn không phải lấy ta nói đây. Sắc mặt vàng như nến, giống như là bệnh nặng mới khỏi Bạch Long Phi, mặt mũi tràn đầy đắc ý thần sắc, khàn giọng tự mình lẩm bẩm. Ánh trăng rơi vào trên mặt hắn, khởi xướng một tầng lạnh như băng hàn quang, nơi xa ngoài mật thất. Thảm liệt hỗn chiến chém giết, còn đang kéo dài, Bạch Long Phi thân hình lóe lên, trong chớp mắt biến mất trong không khí. Diệp Thiên đem khiêng ở đầu vai bao tải, thả tới mặt đất, sau đó giải khai bao tải miệng. Một giây sau, một trương quốc sắc thiên hương, thành thục kiều diễm, như hoa như ngọc rung động lòng người gương mặt, thu vào hắn tầm mắt. Tại nhìn thấy ngọc vô song trong chốc lát, Diệp Thiên hô hấp, cũng không khỏi đến vì đó mà ngừng lại. Diệp Thiên tiếp xúc qua nữ nhân, cũng không tính thiếu, đặc biệt là Ngọc Vô Song cái tuổi này nữ nhân. Trước lúc này, Diệp Thiên cũng tiếp xúc qua một số, nhưng lại không có một người có thể cùng trước mắt Ngọc Vô Song đánh đồng. Ngọc Vô Song thành thục gợi cảm xinh đẹp phong tình, là từ trong đến ngoài phát ra tới. Không có tận lực tân trang, cũng không có tận lực áp chế, lộ ra được tự nhiên tùy tính. Ngươi tỉnh, Diệp Thiên nhẹ giọng hỏi, hắn bất động thanh sắc hít sâu một hơi, tranh thủ thời gian thu liễm lại nội tâm một loại nào đó mãnh liệt muốn vọng. Trước mắt nữ nhân, là Bạch Ngưng Băng mẫu thân, về tình về lý, hắn cũng không thể đối Ngọc Vô Song có bất kỳ ý nghĩ xấu. Giờ phút này Ngọc Vô Song đã theo trong bao bố đứng lên, duyên dáng yêu kiều, thướt tha uyển chuyển dáng người, giống như tại thủy nhất phương thần nữ, đẹp đến mức không gì sánh được. Năm tháng trôi qua, tựa hồ cũng không có ở trên người nàng lưu phía dưới bất luận cái gì dấu chân. Chỉ là đem nàng phong tình, phủ lên phác họa đến càng thêm thành thục diễm lệ. Nàng Mỹ đến không thể bắt bẻ trên mặt, hiện ra một vệt vẻ kinh ngạc, sững sờ nhìn qua Diệp Thiên, môi anh đào khẽ nhếch, nhẹ nhàng run rẩy, tựa hồ muốn nói cái gì, lại không biết nên mở miệng như thế nào. Diệp Thiên không còn dám nhìn nhiều Ngọc Vô Song liếc một chút, mà chính là lựa chọn đưa lưng về phía Ngọc Vô Song. Vài giây đồng hồ trầm mặc về sau, Ngọc Vô Song rốt cục khôi phục tâm thần, dài ra một ngụm chọc khí, ôn nhu hỏi, ngươi là ai? Tại nàng những năm này gặp qua người bên trong, nàng chưa từng thấy Diệp Thiên Trương này lạ lẫm gương mặt. Mấy giờ trước, ngươi xin giúp đỡ điện thoại, đánh tới Giang Thành cảnh nội, Khuynh Thành tập đoàn tổng giám đốc văn phòng Nhan Như Sương chỗ đó. Ta chính là ngươi muốn tìm người. Diệp Thiên vẫn là không có quay người, cùng Ngọc Vô Song chính diện tương đối, ngữ khí bình tĩnh ấm và giải thích nói, hắn cố ý nâng lên Ngọc Vô Song gọi điện thoại sự tình. Mục đích chính là vì để Ngọc Vô Song xác định, chính mình là hắn muốn tìm tà thần Diệp Thiên. Ngọc Vô Song đường cong uyển chuyển hoạt bát thân thể, đang nghe Diệp Thiên lời này về sau, rất rõ ràng khẽ run một chút. Như nước trong veo đôi mắt nháy lên, trên mặt lại lần nữa lướt qua một đạo vẻ kinh ngạc. Khó có thể tin đáp lại nói, ngươi, ngươi chính là tà thần. Nàng căn bản không nghĩ tới, tính tình lạnh lùng nhan như xương lại sẽ đem nàng thỉnh cầu chuyển cáo cho Diệp Thiên. Không thể giả được. Diệp Thiên thở dài ra một hơi, nói năng có khí phách nói một câu. Ngọc Vô Song hiển nhiên cũng không có Diệp Thiên nhiều như vậy lo lắng. Đi thẳng tới Diệp Thiên trước mặt, cùng Diệp Thiên chính bộ dạng đúng, tràn đầy lấy tức giận ánh mắt, ngắm nhìn Diệp Thiên, tê thanh nói, tà thần, ta là Ngọc Vô Song, cũng chính là Bạch Ngưng Băng mẫu thân, Băng Nhi mất tích sự tình, chắc hẳn nhan như xương tiểu thư, đã nói cho ngài, ta hy vọng có thể được đến ngài trợ giúp, Bạch Ngưng Băng là bằng hữu ta. Nàng gặp phải khó khăn, ta đương nhiên phải đem hết toàn lực ra tay giúp đỡ. Diệp Thiên câu nói này, không thể nghi ngờ là cho cháy bỏng bất an Ngọc Vô Song. Ăn viên thuốc an thần, Ngọc Vô Song như chút được gánh nặng giống như thở dài ra một hơi. Trên mặt hiện ra một vệt vui mừng, cảm ơn Diệp Thiên về sau. Đưa mắt nhìn quanh, hỏi Diệp Thiên, đây là nơi nào? Diệp Thiên sững sờ một chút thần, ta cũng không biết, ta chỉ có thể nói cho ngươi, chúng ta bị vây ở cấm chế pháp tắc bên trong. Cấm chế pháp tắc, Ngọc Vô Song tuyệt mỹ mê người trên gương mặt, lần nữa lộ ra không che giấu được kinh khủng biểu lộ. Ngay cả âm thanh cũng biến thành có chút run rẩy, chúng ta còn có thể ra ngoài sao? Trải qua Diệp Thiên kiểu nói này, Ngọc Vô Song lúc này mới chú ý tới, bên tai cực kỳ an tĩnh, không có bất kỳ cái gì thanh âm, tựa hồ toàn bộ thế giới đều tại thời khắc này an tĩnh lại. Chỉ có bị vây ở cấm chế pháp tắc bên trong, mới có thể xuất hiện dạng này không khí. Lấy Ngọc Vô Song tu vi, cả một đời đều khó có khả năng phá trận mà ra. Nàng chỉ có thể đem toàn bộ hy vọng đều ký thác vào Diệp Thiên trên thân. Diệp Thiên cũng không có trực tiếp trả lời Ngọc Vô Song nghi hoặc, mà chính là nhíu mày hỏi, ngươi lại là chuyện gì xảy ra? Làm sao lại bị người đụng vào trong bao bố? Diệp Thiên vấn đề mới vừa ném ra, Ngọc Vô Song cả người trong nháy mắt biến sắc, hoa dung thất sắc, rung động lòng người thân thể, giống như là như giật điện run rẩy kịch liệt lấy. Cắn chặt mềm mại như cánh hoa hồng giống như môi anh đào. Mười mấy giây trầm mặc về sau, lúc này mới đem nàng tao ngộ từ đầu chí cuối báo cho Diệp Thiên. Làm Diệp Thiên nghe xong Ngọc Vô Song tao ngộ về sau, không khỏi thần sắc biến đổi, thầm mắng Bạch Long Phi quả thực cũng là cái xúc sinh. Liền Ngọc Vô Song loại này thiên kiều bách mị mỹ nhân đều nhẫn tâm xuống tay. Ngọc Vô Song còn nói đến Khương Hùng đối nàng xâm phạm. Cái này càng làm cho Diệp Thiên giận không nhịn nổi. Đặc biệt là Ngọc Vô Song nói lên bây giờ Bạch Long Phi rất có thể là cái đồ giả mạo lúc, Diệp Thiên nhịn không được hít sâu một hơi. Hắn mơ hồ ý thức được, Bạch gia sự tình xa so chính mình tưởng tượng bên trong còn muốn phức tạp. Bá mẫu, trắng hiếu trung mật thất phía sau có phải hay không sinh trưởng ba khỏa cây tùng? Rất nhanh, Diệp Thiên lại đem chú ý lực chuyển rời đến trước mắt tình cảnh bên trong đến. Trầm ngâm hỏi, nghe đến Diệp Thiên tra hỏi, Ngọc Vô Song đại mi nhẹ trao lại, mặt lộ vẻ vẻ nghi hoặc, suy nghĩ một lát sau, chậm rãi lắc đầu, thực không dám giấu giếm. Đá trắng trong trang viên căn bản cũng không có trồng trọt cây tùng. Ngọc Vô Song gả vào Bạch gia, thời gian hơn 20 năm, qua nhiều năm như vậy, nàng đối trong trang viên, bất luận cái gì một nơi, đều như lòng bàn tay, tuy nhiên lại chưa từng nghe nói, mật thất phía sau sinh trưởng ba khỏa cây tùng, người chắc chắn chứ? Diệp Thiên chi bằng có thể giữ vững bình tĩnh cho mình. Trước mắt tình cảnh đã vượt xa khỏi hắn tưởng tượng phạm trù. Ngọc Vô Song vừa trầm nghĩ mười mấy giây, lần nữa phi thường khẳng định gật đầu đáp lại nói, xác định. Diệp Thiên không nói nữa, trong đầu ý nghĩ xoay chuyển hàng trăm lần, suy tư phá trận chi pháp. Hắn là bởi vì bị Bảo Tiêu chỉ dẫn, mới nhìn Ngọc Vô Song thẳng đến ba khỏa cây tùng bên này mà đến. Sau đó, quả thật nhìn thấy ba khỏa cây tùng, chỉ bất quá, lúc đó cây tùng lại có vẻ vô cùng quỷ dị. Lại về sau, chính mình thì bị nhốt vào cấm chế pháp tắc bên trong. Nói cách khác, cũng không tồn tại ở thế giới chân thật bên trong ba khỏa cây tùng. Thực chỉ cấm chế pháp tắc bày biện ra dị tượng, mục đích chính là vì đem chính mình hấp dẫn tới. Mấy phút đồng hồ sau, làm Diệp Thiên đứng người lên lúc, trên mặt hắn hiện ra một vệt rộng mở trong sáng thần sắc. Hắn đã nghĩ đến, cái kia nơm nớp lo sợ Bảo Tiêu rất có thể cũng là Bạch Long Phi bản thân trang điểm thành. Hơn nữa, còn là cố ý xuất hiện ở trước mặt mình. Cái này đa mưu túc trí lão hồ ly, thậm chí ngay cả ta cũng bên trong hắn cái bẫy. Diệp Thiên nắm song quyền, tự mình lẩm bẩm. Nhìn thấy Diệp Thiên chắc chắn thong dong thần thái, Ngọc Vô Song không khỏi trong lòng vui vẻ, mau đuổi theo hỏi: "Tà thần, chẳng lẽ đã nghĩ đến phá trận biện pháp?" Đương nhiên, Diệp Thiên càng khẳng định gật gật đầu, mặt mũi tràn đầy tự tin. Ngồi tại đá trắng trang viên, 9 tầng cao lâu sân thượng ở mép, đung đưa một đôi chân dài thiên diện, miệng phía trên ngậm một cái kẹo que, híp mắt, nhìn về phía nơi xa ngoài mật thất. Ngoài mật thất hỗn chiến chém giết đã đình chỉ, đầy đất máu tươi cùng chân cụt tay đứt, đem nơi này phủ lên thành lò sát sinh. Song phương nhân mã đều có thương vong. Giờ phút này, bất luận là trung thành với Trang Hiếu trung áo trắng Bảo Tiêu, vẫn là nghe lệnh của Bạch Long Phi hộ vệ áo đen, không biết nguyên nhân gì, tất cả đều rút lui, một cái cũng không có lưu lại. Thiên diện khẽ than thở một tiếng, nga mi nhẹ trao lại, có chút không hiểu nhăn lại mũi ngọc. Cho tới bây giờ, nàng còn không biết Diệp Thiên tao ngộ. Một cái kẹo que sau khi ăn xong, thiên diện xinh đẹp như hoa trên mặt hiện ra một vệt tẻ nhạt vô vị thần sắc, vỗ ngực một cái, thân hình lóe lên, theo trên sân thượng nhảy xuống, hóa thành một cơn gió mát, thẳng đến mật thất bên này mà đến. Nàng đối bên này phát sinh tình huống cảm giác sâu sắc hiếu kỳ, hết lần này tới lần khác lại không cách nào cảm ứng được Diệp Thiên tồn tại. Cái này không để cho nàng tùy vào có chút bận tâm Diệp Thiên tình cảnh. Mà khi nàng xuất hiện tại ngoài mật thất, đứng tại đầy đất chân cụt tay đứt bên trong lúc, chuyện ngoài ý muốn, lần nữa kinh dị hoảng sợ phát sinh. Đá trắng ngoài trang viên, giờ phút này còn vẫn như cũ hai tay chống cằm, ngồi tại đình nghỉ mát thêm đá Hoàng Kiên Hiểu, cuống cuồng bất an ánh mắt, nháy mắt cũng không nháy mắt ngóng nhìn hướng đá trắng trang viên. Diệp Thiên cùng thiên diện hai người lần lượt tiến vào đá trắng trang viên, cho tới bây giờ cũng còn không có nửa điểm tin tức. Cái này khiến hắn cảm thấy vô cùng lo lắng. Yêu ai yêu cả đường đi. Dù là hắn đối thiên diện có bất mãn, nhưng bởi vì thiên diện là Diệp Thiên một trong những nữ nhân, thiên diện mặc dù có thiên lớn không phải, hắn cũng sẽ không để ở trong lòng. Theo thời gian chuyển rời, trên thực tế, hắn cũng rất muốn tiến vào đá trắng trang viên, tìm tòi hư thực. Thế nhưng là vừa nghĩ tới Diệp Thiên trước khi đi đã phân phó lời nói, hắn lại tranh thủ thời gian bỏ ý niệm này đi. Ai, làm nhân nạn thật là khó. Ta thật sự là có lựa chọn khó khăn chứng. Hiện tại cũng không biết nên làm cái gì. Hoàng Kiên Hiểu một tay bưng lấy hồ cá, tay kia nhẹ vỗ mạnh đầu, vô cùng buồn khổ tự mình lẩm bẩm. Đúng lúc này, một đạo ấm cùng thân thiết như nhà bên đại thúc thanh âm từ đằng xa xa xa truyền đến. Tiểu huynh đệ, ngươi gặp phải khó khăn gì? Ngươi cần làm ra lựa chọn gì? Ngươi không ngại nói đến cho ta nghe một chút. Có lẽ ta có thể cho ngươi cung cấp một cái được hữu hiệu biện pháp. Vừa dứt tiếng, một đạo phong thần tuấn lãng bóng người bỗng nhiên tiến vào Hoàng Kiên Hiểu tầm mắt, trong lúc giơ tay nhấc chân lộ ra phong độ nhẹ nhàng. Phóng khoáng ngông nghênh, một thân cắt may hợp thể màu xanh nhạt đường trang phục sức. Mặc trên người hắn, càng đem hắn tôn lên hơn người, phá lệ để người chú ý. Hoàng Kiên Hiểu những năm này, đều là tại Tiểu Hàn Sơn vượt qua, thẳng đến trong khoảng thời gian này, mới tại sư phụ bày mưu đặt kế dưới, rời đi Tiểu Hàn Sơn, tiến vào hồng trần tục thế lịch luyện. Hắn gặp qua người, cũng không nhiều, nhưng người trước mắt này, lại làm cho hắn cảm thấy hai mắt tỏa sáng, có loại không hiểu cảm giác thân thiết, ổn định tâm thần về sau. Hoàng Kiên Hiểu rất nhanh tỉnh táo lại, người trước mắt này xuất hiện thời gian cùng trường hợp, có vẻ như rất không thích hợp, nhưng cụ thể không đúng chỗ nào, hắn lại không nói ra được, chỉ là lấy gần như tại bản năng cảnh giác, mở miệng hỏi, ngươi là ai, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.